Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 178 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc, nguồn truyện tung hành.com. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Vân cũng xin cảm ơn bạn Nguyễn Tấn Nhật và bạn Phạm Văn Trung đã donate ủng hộ cho bộ truyện Võ Luyện Điên Phong cũng như là kênh. Cảm ơn hai bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời các bạn cùng theo dõi tập 178 của bộ truyện này nhé. Võ Luyện Điên Phong, chương 965, Một Già Một Trẻ. Lôi Long Đại Tôn nói với giọng điệu chua chua, Dương Khai lập tức liếc y, nhất thời ngầm hiểu là Lôi Long này có ý gì với vị yêu nữ này, bèn nghiêm mặt nói. Nói chính sự đi thôi. Ba vị đại tôn cũng chợt ngưng trọng sắc mặt. Chỉ nói bằng miệng thì có phần không rõ, ba vị hãy tự mình nhìn đi. Dương Khai trầm giọng nói. Tự nhìn sao? Lôi Long nhíu mày, cảm thấy khó hiểu. Rốt cuộc Dương Khai muốn họ nhìn cái gì chứ? Nếu ba vị tin ta thì hãy buông phòng ngự của thức hải ra đi. Dương Khai vừa nói vừa chỉ tay tụ ra một quả cầu sáng trắng. Trong quả cầu này tản mát ra khí tức thần hồn của hắn, hiển nhiên là một phần ký ức của Dương Khai. Ba vị đại tôn yêu tộc liếc nhau rồi cùng gật đầu. Dương Khai bèn giơ ngón tay điểm lên trán của ba người, đưa năng lượng thần hồn mang theo ký ức vào trong thức hải của họ. Ba vị đại tôn khẽ rùng mình, từ từ nhắm mắt, cẩn thận xem xét tin tức mà Dương Khai đưa tới. Trong tin tức này, chẳng những có tất cả những gì nhìn thấy trong ma đô, mà bao gồm cả cảnh tượng mà Dương Khai nhìn thấy ở Thủy Thần Điện. Một lúc lâu sau, ba vị đại tôn yêu tộc mới từ từ mở mắt ra, sắc mặt đều ngưng trọng đến cực điểm. Bọn họ đều cảm nhận được sự sâu sắc khó nhằn của cốt tộc. Không ngờ, chuyện này còn liên quan tới đại ma thần. Lôi Long thì thào. Hơn nữa, các tiền bối yêu tộc ta cũng từng chiến đấu với bè lũ ngoại lai tinh không? Ngọc Nhi nhíu hai hàng lông mày. Nhưng mà vì sao không hề có ghi chép chứ? Các tiền bối yêu tộc ta gần như chết trận toàn bộ. Chuyện cũ huy hoàng như vậy, hẳn là phải ghi chép lại mới đúng chứ? Trên nhập thánh cảnh là thánh vương cảnh sao? Từ xưa tới nay, chỉ có một mình đại ma thần đạt tới cảnh giới đó mà thôi ư. Liệt Địa Thần Ngưu la hét. Đúng là khó tin. Người muốn bọn ta làm gì? Lôi Long nghiêm túc hỏi Dương Khai. Giúp đỡ. Dương Khai lời ít mà ý nhiều. Căn cứ theo quan sát của ta, hiện giờ cốt tộc không có cao thủ thánh vương cảnh. Kẻ lợi hại nhất cũng chỉ mới nhập thánh tầng 3, mà lại chỉ có vài người. Điều đáng dè chừng chẳng qua chỉ là chúng có thể thông qua phương pháp đặc biệt để chế tạo tộc nhân mới. Chúng trông có vẻ mạnh, nhưng sự thật không phải như vậy. Nếu ba tộc nhân yêu ma liên kết cùng nhau, dùng đội hình do tất cả cường nhân trên đại lục cùng chung tay tấn công, tiêu diệt bọn chúng cũng không phải là chuyện khó. Lôi Long nói, nếu phải ra tay thì hãy nhanh lên thôi, càng kéo dài thì càng bất lợi cho chúng ta. Ta cũng nghĩ như vậy. Lão Ngưu và Ngọc Nhi ý hai người ra sao? Lôi Long quay đầu nhìn hai vị đại tôn kia. Đây dù sao cũng là chuyện của toàn yêu tộc. Một người không thể nào quyết định được. Nghe lời ngươi là được rồi. Ngọc Nhi giao toàn quyền quyết định cho Lôi Long. Liệt Địa Thần Ngưu thì nhún vai, tỏ vẻ không sao. Lôi Long nhếch miệng cười. Trường Nguyên đã nhúng tay vào chuyện này rồi. Yêu tộc ta sao có thể không đếm xỉa gì chứ? Sau này nếu truyền ra ngoài, người đời chẳng phải sẽ cười yêu tộc ta sao? Cứ tính thêm một phần của chúng ta đi. Dương Khai phấn khởi gật đầu. Tốt. Biết ngay là Lôi Long đại tôn dễ nói chuyện mà. Lôi Long lắc đầu. Đây không phải là giúp các ngươi, mà là yêu tộc ta tự tìm con đường sinh tồn cho mình. Thông Huyền đại lục cũng chẳng phải là địa bàn của đám xương xấu đó. Nơi này là của chúng ta. Ba vị đại tôn đồng ý rồi lập tức triệu tập cường nhân của yêu tộc. Khu rừng Thú Hải cách Cửu Thiên Thánh Địa không quá xa. Triệu tập xong là bọn họ có thể nhanh chóng hội hợp cùng với Dương Khai. Chắc chắn là còn nhanh hơn phía ma tộc. Hai tộc yêu ma đều tỏ rõ thái độ là sẽ tham gia chuyện này. Mà điều khiến Dương Khai cảm thấy hơi thất vọng là các thế lực lớn ở phía nhân tộc lại chẳng có mấy ai trả lời. Ngoài một vài thế lực có quan hệ mật thiết với Cửu Thiên Thánh Địa hoặc Dương Khai ra, thì đại đa số đều duy trì thái độ bàng quan. Có lẽ bọn họ cho rằng tình thế không quá xấu, mầm họa có lan ra thì cũng sẽ không lan tới bọn họ. Thái độ nhập nhằng của những thế lực này khiến Từ Hối đại trưởng lão tức giận cả ngày mắng mỏ, nhưng đành bất lực. Một ngày nọ, một già một trẻ lướt vào Cửu Thiên Thánh Địa. Người già tóc trắng xóa, trông tiên phong đạo cốt. Trẻ thì môi hồng răng trắng, dáng vẻ tuấn tú. Đủ để cho nữ nhân cảm thấy hổ thẹn vì thua kém. Thầm hận sao vẻ đẹp đó lại xuất hiện trên người của một tên nam nhân. Sư phụ tới nơi rồi. Thanh niên tuấn tú nhìn Cửu Phong, hít sâu một hơi nói. Tên kia sống không tệ nha, không ngờ lại chiếm được một khu bảo địa lớn đến như vậy. Lão giả vuốt râu rồi mỉm cười nói. Đừng hâm mộ người khác, thầy trò chúng ta ngao du thiên hạ cũng gặt hái được rất là nhiều thứ cơ mà. Ai, sư phụ, người nói rất đúng. Thanh niên kia cung kính gật đầu. Chỉ là sư phụ này, tại sao sư phụ đột nhiên muốn tới đây? Lão giả khẽ cười đáp. Nghe nói nơi này có đại sư luyện đan, vị sư tất nhiên là muốn gặp gỡ làm quen rồi. Ai nào có đại sư luyện đan nào có thể hơn sư phụ được chứ? Thanh niên kia cười một tiếng, hiển nhiên không có để bụng là bao. Bỗng nhiên sắc mặt y ngưng trọng rồi lẩm bẩm. Sư phụ không muốn khiến nhân tộc khó xử ư? Đã biết thì cần gì nói ra? Lão giả khẽ than. Thế cuộc thiên hạ tai ương, hắn còn trẻ như vậy thì có thể kêu gọi được bao nhiêu người tới trợ giúp chứ? Ma tộc và yêu tộc cũng đã có hành động, duy chỉ có nhân tộc đã chia năm xẻ bảy, không hợp ý nhau. Lão phu đã lâu rồi không có xuất hiện, giờ cũng nên lộ mặt ra một chút. Ai, đệ tử biết ngay mà, đây mới là ý của sư phụ. Tên thanh niên cười ha hả, dường như đã sớm thấy ý đồ của lão giả rồi. Bên kia có đệ tử canh núi, người đi thông báo một tiếng đi. Lão giả phất tay với tên thanh niên, y vội vàng chạy tới trước mặt đệ tử canh gác, nói vài câu. Đệ tử kia nghe xong thì vội đáp. Xin chờ một lát, ta đi bẩm báo đại trưởng lão. Trong sương phòng luyện đan ở Thánh Chủ Uyển, Dương Khai đang cùng tiểu sư tỷ và năm vị đại sư luyện chế đan dược. Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Dương Khai nhướng mày, thả đồ vật trong tay xuống rồi lặng lẽ rời khỏi gian phòng. Bên ngoài cửa Từ Hối đang chờ. Có chuyện gì? Dương Khai hỏi. Dạ, bên ngoài có người cầu kiến. Là ai? Theo đệ tử báo cáo thì người cầu kiến tự xưng là Địch Diệu. Địch Diệu sao? Dương Khai rùng mình rồi vội hỏi. Một mình y tới hay là còn đi cùng một lão giả? Từ Hối kinh ngạc, không biết tại sao Dương Khai lại tỏ ra kích động như vậy, vội đáp. Dạ, hình như có một lão giả đi cùng y. Vừa nói xong, Dương Khai như một cơn gió xông ra ngoài Cửu Phong. Từ Hối gãi đầu ngỡ ngàng. Lão chưa từng thấy Dương Khai chủ động nghênh tiếp một vị khách nào như vậy. Từ lúc Cửu Thiên Thánh Địa nổi danh, rất ít người có tư cách khiến cho Thánh Chủ đại nhân tự mình nghênh tiếp. Không biết tên Địch Diệu này có thân phận gì mà khiến cho Thánh Chủ coi trọng đến mức ấy. Trong lúc hồ nghi, Dương Khai đã quay vọt trở về. Từ Hối ngạc nhiên. Thánh Chủ, ngài... Còn chưa nói xong, Dương Khai là lướt qua lão mà xông thẳng vào phòng luyện đan. Một lát sau, trong phòng luyện đan vang lên tiếng gầm của các vị đại sư. Tiểu tử, ngươi làm hỏng một lò hảo đan của ta rồi. Không cho ta lời giải thích hợp lý thì đừng mong ta để yên cho ngươi. Đan dược của ta cũng xong rồi. Ai, tiếc đám dược liệu thanh cấp này quá đi thôi. Ôi trời ơi, tiểu tử thối nhà ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Phí của trời quá đi. Ngươi đừng có kéo ta. Ta phải ở đây luyện đan, không có đi đâu hết. Gặp ai chứ? Lão phu không có gặp ai. Đúng như vậy, gặp người nào có thể quan trọng bằng việc luyện đan? Là thần thánh vương nào lại có tư cách khiến mấy lão giả này đi gặp chứ? Hắn có tư cách đó hay không? Không có thì không gặp. Nói hắn cút đi. Các vị đại sư la hét, hiển nhiên là vô cùng bất mãn chuyện Dương Khai quấy rầy họ luyện đan. Từ Hối mang máng nghe được Dương Khai nhỏ giọng nói câu gì. Trong phòng, tiếng la hét lập tức im bặt, dường như các vị đại sư đều bị câm, yên tĩnh không chút tiếng động. Từ Hối còn nghe được tiếng tim đập dồn dập truyền ra từ trong gian phòng đó. Bỗng nhiên, năm vị đại sư tranh nhau chạy ra khỏi phòng, trên mặt ai nấy đều mang theo vẻ cuồng nhiệt, chen nhau phóng ra bên ngoài. Lão béo Thường Bảo mở trên người rung rung như sóng biển, lớp sau cao hơn lớp trước, lại chẳng chịu yếu thế mà chạy nhanh hơn cả thỏ. Dựa vào thân thể to lớn của mình, đâm cho các vị đại sư khác nghi ngã, chạy vượt lên trước. Từ Hối ngây ra như phỏng, lão chưa từng thấy các vị đại sư vang danh đại lục này lại có lúc thất thố đến như vậy. Các vị đại sư, từ từ thôi. Từ Hối chỉ kịp dặn một câu thì đã không thấy bóng dáng năm người kia đâu. Dương Khai và Hạ Ngân Thường cũng vội vàng chạy vụt qua lão. Thế là thế nào chứ? Từ Hối hoàn toàn ngơ ngác. Bên ngoài cửu phong, khi Dương Khai và Hạ Ngân Thường chạy đến, thì vừa lúc thấy năm vị đại sư đang vây quanh một lão giả tóc trắng xóa. Trên mặt bọn họ đều là một vẻ sùng bái cuồng nhiệt, nói chuyện với lão giả đó một cách câu nệ. Thường Bảo vừa lau mồ hôi trên trán, vừa cười rạng rỡ như hoa, hình như là được lão giả khen ngợi, sắc mặt ửng hồng, vẻ mặt đầy kích động. Dương huynh! Thanh niên bên cạnh lão giả từ xa đã chào Dương Khai. Định huynh! Dương Khai nhiệt tình tiếp đón. Đã lâu không gặp. Ai đúng như vậy. Từ khi từ biệt tại Phù Vân Thành cũng gần 10 năm rồi. Quậy! Địch Diệu đang nói thì chợt quay sang nhìn Hạ Ngân Thường rồi hô lên. Đây không phải là vị cô nương đó hay sao? Sao lại ở đây chứ? Đây là sư tỷ ta, Hạ Ngân Thường. Sư tỷ? Sắc mặt của Địch Diệu ngưng trọng, chợt hồi tưởng. Như vậy, huynh rốt cuộc đã tìm được rồi ư? Thật đáng mừng, thật đáng mừng. Đà tạ Định huynh. Dương Khai mỉm cười, lại đi tới trước mặt lão giả, cung kính thi lễ. Vạn bối xin bái kiến Lý lão. Hạ Ngân Thường cùng nguyện chuyển thi lễ. Dương tiểu hữu không cần phải khách khí. Lý lão mỉm cười rồi gật đầu. Trái lại, lão phu không mời mà tới. Dương tiểu hữu không trách tội chứ. Lý lão nghiêm trọng rồi. Lý lão có thể cùng Định huynh tới thánh địa là vinh hạnh của vạn bối. Nào dám trách tội chứ. Mau vào trong thôi. Dương Khai nghiêng mình mời. Lý lão mỉm cười gật đầu, dưới sự hộ tống của năm vị đại sư chung quanh, chậm chậm bước vào Cửu Thiên Thánh Địa. Đám đệ tử gác núi thấy như vậy thì suýt nữa trừng rớt trong mắt. Không biết một già một trẻ này có lai lịch gì mà khiến cho năm vị đại sư và thánh chủ cung kính như vậy. Cứ đoán già đoán non trong lòng. Chương 966. Tề tụ ở Cửu Phong. Tin tức thiên tàng lão nhân Lý Thụy giá lâm Cửu Thiên Thánh Địa như mọc cánh mà nhanh chóng truyền khắp Cửu Phong. Đám đệ tử trong Cửu Phong đều tạm ngừng chuyện đang làm mà chạy tới gần nghênh khách điện. Thò đầu nhìn ngó, mong rằng mình có thể nhìn thấy vị đại sư đó một cái để mà tự hào. Tất cả ngọn nguồn của chuyện này là do Từ Hối nói ra tục danh của Lý lão. Khi Dương Khai và năm vị đại sư đưa Lý lão và Địch Diệu vào trong Cửu Thiên Thánh Địa, Từ Hối vội vàng dò la thân phận của đối phương từ Dương Khai. Dù sao, lão ta cũng là đại trưởng lão của thánh địa, không thể thất lễ cùng với khách được. Sau khi biết đó là thiên tàng lão nhân, Từ Hối liền thét lên một tiếng. Vậy mới hiểu tại sao Dương Khai vội vàng chạy ra nghênh tiếp. Lại càng hiểu vì sao năm vị đại sư vốn có địa vị cao quý, lại có biểu hiện như là đệ tử trước mặt lão giả ấy. Trong thiên hạ này, chỉ có Lý lão mới có tư cách này. Và cũng chỉ có lão mới có thể khiến cho năm vị đại sư cung kính như vậy. Kết quả là tin tức cứ như vậy lan truyền ra ngoài. Mấy ngàn đệ tử của thánh địa vây cho nghênh khách điện chật như nêm cối. Giang Sơn có nhân tài xuất hiện. Mấy ngàn năm trước, ma tộc có vị đại ma thần Kiêu Hùng. Và nay, nhân tộc có kỳ nhân Lý lão. Ba tộc nhân yêu ma đối lập thù hận lẫn nhau. Nhưng nếu trên đời này có một nhân vật có thể khiến bất cứ tộc nào cũng phải dùng lễ mà đối đãi. Vậy ngoài thiên tàng lão nhân ra thì chẳng còn ai khác. Ngay cả ma tôn Trường Uyên và mấy vị đại tôn của yêu tộc khi trước mặt Lý lão cũng không dám khinh suất. Chỉ tiếc, vị Lý lão này thân long kiến thủ bất kiến vĩ, không có ở nơi cố định nào, cũng hiếm khi có người biết tướng mạo của lão, cho nên đã nhiều năm rồi không có ai nghe qua tin tức về lão. Lần đó ở Phù Vân Thành, Lý lão lặng lẽ tới phủ thành chủ mà chẳng kinh động nhiều người. Người đời đồn rằng lão đã qua đời từ lâu, khiến cho người ta phải thở dài thương tiếc. Không ngờ hôm nay lão lại chủ động tới Cửu Thiên Thánh Địa. Nhìn gì vậy chứ? Còn không đi làm việc đi. Còn ở đây nữa thì ta móc mắt các người ra. Từ Hối lạnh lùng bước ra từ trong đại điện rồi quát to. Mấy ngàn đệ tử hoảng hốt ào ào tản đi. Trong đại điện, Dương Khai ngượng ngùng nói. Để cho Lý lão chê cười rồi. Ta sẽ lệnh cho đám đệ tử, không cho chúng để lộ hành tung của ngài. Không sao, không sao. Lý lão hòa ái khoát tay, tỏ vẻ mình không có để ý. Trước kia ta tới đâu đều giấu họ giấu tên, không để cho người khác biết tung tích. Nhưng lần này, ta hy vọng có người biết ta ở nơi này. Dạ, vậy là sao? Bên trong đại điện, các trưởng lão thánh địa và đám luyện đan sư không hiểu gì mà nhìn lão. Lý lão trầm ngâm, sắc mặt trở nên nghiêm túc, rồi từ từ nói. Quãng thời gian gần đây, lão hữu nghe nói không ít tin tức cổ quái. Nghe nói những tin tức này đều truyền ra từ nơi đây. Dạ vâng, những tin tức đó là sự thật. Dương Khai gật đầu đáp. Quả là vậy. Lý lão khẽ thở dài. Lão hữu còn nghe nói Trường Uyên và mấy vị đại tôn của yêu tộc đều có hành động rồi. Nhưng hầu hết các đại thế lực bên nhân tộc ta đều vẫn duy trì thái độ bàng quan. Đúng như vậy. Sắc mặt của Dương Khai nặng nề hẳn đi. Trăm nghe không bằng mắt thấy. Bọn họ không tận mắt nhìn thấy một bí mật như Trường Uyên và mấy vị đại yêu tôn nên không thể nào tin được. Điều này không thể trách bọn họ được. Ngừng một chút, Dương Khai nói tiếp. Tuy nhiên, không phải tất cả đều như vậy. Mấy ngày trước, các thế lực như Sư Môn Thiên Tiêu Tông của ta, còn có Long Phượng Phủ, Song Tử Cát hay Độc Ngạo Minh đều đã đưa tin tới, nói là sẽ nhanh chóng dẫn người tới đây. Chỉ vài tông môn có quan hệ mật thiết với Dương Tiểu Hữu thì có thể điều ra bao nhiêu cao thủ chứ. Đến lúc đó, sợ rằng sẽ khiến hai tộc yêu và ma chê cười mà thôi. Hiện giờ ở đại lục này, nhân tộc ta là mạnh nhất. Chuyện cũng xảy ra trên địa bàn nhân tộc ta. Vậy mà kết quả lại là yêu tộc và ma tộc dốc hết toàn lực. Tin này truyền ra ngoài, còn ra thể thống gì đây? Cũng chẳng còn cách nào khác. Chuyện này ta chẳng thể nào ép buộc ai được. Dương Khai cũng bất đắc dĩ. Dương Tiểu Hữu có biết trong thiên hà này thế lực nào là lớn nhất hay không? Lý lão bỗng nhiên híp mắt hỏi. Thế lực lớn nhất sao? Dương Khai ngạc nhiên, cẩn thận suy nghĩ. Cửu Thiên Thánh Địa ta hiện nay phát triển không tệ, coi như là một trong những thế lực cao nhất rồi. Sư môn Thiên Tiêu Tông ta cũng như vậy. Nhưng chuyện này thì làm sao có thể so? Đúng như vậy. Trên đại lục này có rất nhiều thánh địa. Một vài cao thủ đỉnh cao đã lâu rồi không xuất thế. Không ai biết họ sống chết ra sao. Hà Phong ở một bên cũng phụ họa. Lý lão, thế lực lớn nhất mà ngài nhắc tới rốt cuộc là phương nào? Đỗ Vạn nghi ngờ hỏi. Lý lão cười ha ha, không có trực tiếp trả lời mà chậm rãi nói. Dương Tiểu Hữu, lão hữu cũng có nghe nhiều về quá trình phát triển của Cửu Thiên Thánh Địa các người. Nghe nói là vì một vị luyện đan sư thần kỳ mà nhanh chóng quật khởi, khiến địa vị Cửu Thiên Thánh Địa càng ngày càng cao, dần dần vượt qua lúc trước. Dạ vâng. Dương Khai gật đầu rồi mắt sáng rực, đã hiểu được thế lực mà Lý lão nói là gì rồi. Một vị luyện đan sư thần kỳ liền có thể khiến đám võ giả đến cầu đan đều chạy tới đây. Nếu là toàn bộ luyện đan sư trong thiên hạ này thì sao chứ? Hiệp hội đan sư? Dương Khai bật lên hô. Lý lão mỉm cười. Nếu hiệp hội đan sư ra mặt thì ta nghĩ những thế lực và cường nhân trong thiên hạ sẽ phải ra quyết định chính xác thôi. Hôm nay Lý lão tới chính là vì chuyện này sao? Dương Khai phấn chấn nhìn lão. Đúng như thế.

lão hữu cam đoan với các ngươi thì thế nào chứ? Trong đám người vang lên một tiếng quát to. Trường Nguyên và Lôi Long theo giọng nói mà nhìn, đến khi thấy một lão giả mỉm cười đầy ôn hòa, chậm rãi bước tới phía trước, thì không khỏi chấn động, đều cung kính chắp tay. Bái kiến Lý Lão. Lý Lão ung dung bước tới, rồi mỉm cười nói. Hai vị khách khí rồi, lão hữu có thể thay cho toàn nhân tộc cam đoan với các người. Xong chuyện lần này rồi, các ngươi có thể toàn thân rút lui. Không có bất cứ một ai dám gây bất lợi cho các ngươi. Không biết hai người có tin lão hữu hay là không. Lôi Long và Trường Nguyên liếc nhau đều nghiêm nghị gật đầu. Lôi Long cười nói. Nếu nói trên đời này còn có người khiến ta có thể tin phục, vậy ngoài Lý Lão ra thì cũng chỉ còn Dương Thánh Chủ mà thôi. Ta cũng có ý này. Trường Nguyên tỏ ra đồng ý. Lý Lão thở dài. Tình hình cụ thể thì ta đã hiểu được từ chỗ Dương Tiểu Hữu. Cốt tộc hồi phục hoàn toàn không thể khinh thường. Đại họa thiên địa này cần ba tộc yêu nhân ma liên kết lại thì mới có thể ngăn được. Cho nên lão phu hy vọng mọi người tạm thời bỏ qua thù hận giữa các chủng tộc mà nhắm tới đám ngoại lai kia đi. Lý Lão, người nói rất đúng. Xin tùy Lý Lão chỉ dạy. Chúng ta tất sẽ dốc hết sức lực. Trong đám đông, phần đông đám cường nhân nhân tộc đều đồng ý, không ai dám phản bác lời của Lý Lão. Dương Khai thở phào nhẹ nhõm, mấy ngày nay hắn luôn lo lắng rằng lỡ như Trường Nguyên và Lôi Long dẫn người tới rồi nảy sinh xung đột gì với bên nhân tộc. Đến lúc đó còn chưa kịp giao chiến với cốt tộc đã xảy ra mâu thuẫn nội bộ, như vậy đúng là một trò hề. Lý Lão bỗng nhiên xuất hiện đã hóa giải nguy cơ này. Chỉ ít thì lão đã khiến cho tam tộc tạm thời thống nhất. Bản tôn còn một vấn đề. Trường Nguyên bỗng nói to. Lần này đây, tam tộc chúng ta cùng nhau liên kết. Đến lúc đó, nghe ai hiệu lệnh đây chứ? Lời này vừa dứt, tất cả mọi người đều lập tức im lặng, đều cân nhắc xem ai là người thích hợp nhất. Một lát sau, tất cả đồng loạt quay sang nhìn Lý Lão. Người có thể ra lệnh tam tộc, ngoài Lý Lão ra thì không còn ai khác. Lý Lão bật cười, rồi lắc đầu. Chẳng lẽ các ngươi muốn lão hủ lên chiến trường sao? Lão hủ già yếu như thế này rồi, lên đó chẳng khác gì lao đầu vào chỗ chết. Mọi người không khỏi thất vọng, nhưng nghĩ đến tình trạng thực tế của Lý Lão, thì quả thật không ai dám để cho lão ra trận đối đầu với cốt tộc. Nếu như lão xảy ra chuyện gì không hay, thì chẳng ai đảm đương nổi trách nhiệm đó. Lý Lão vuốt bộ râu trắng xóa, rồi trầm giọng nói. Lão hủ tuy không thể đi, nhưng lại có một ứng cử viên. Các vị không ngại thì cân nhắc một chút. Là ai chứ? Không ít người lập tức nhìn Lý Lão. Các người thi Dương Tiểu Hữu ra sao? Chuyện lần này chính là nhờ hắn hết. Nếu hắn không báo cho thiên hạ, thì có lẽ chúng ta đều phải chết rồi. Hơn nữa, hắn hiểu rõ tình hình hơn bất cứ ai trong chúng ta. Quan trọng nhất, lão hữu nghe nói Dương Tiểu Hữu không chỉ giới hạn ở một chủng tộc. Hắn đều có thể kết giao với yêu tộc và ma tộc. Ta thấy ngoài hắn ra thì không còn ai thích hợp hơn. Trong nhân tộc, đám cường nhân xì xào bàn tán, có người gật đầu, có kẻ thì lắc đầu, không giống nhau. Dương Khai sửng sốt, vội vàng lắc đầu. Lý Lão à, chuyện này e rằng ta không có làm được. Ta không thích chỉ huy người khác. Hơn nữa ta tuổi còn trẻ, công lực thấp kém. Mà người tại đây đều là bậc tiền bối. Ta sao có thể ra lệnh cho họ được chứ? Lý Lão nghiêm mặt nói. Đừng tự coi nhẹ bản thân mình. Tuy bây giờ công lực ngươi chưa cao, nhưng với tuổi ngươi mà đạt được thành tựu như thế này cũng là người đầu tiên tại đại lục này rồi. Ngoài đại ma thần mà ta muốn diệt trừ mấy ngàn năm trước ra, thì sợ rằng không có người nào có thể vượt qua. Đợi một thời gian nữa thôi, thành tựu của ngươi chắc chắn không kém các tiền bối tại đây đâu. Mà ngươi còn là người đứng đầu Cửu Thiên Thánh Địa, thân phận này không hề thua kém ai. Nói thì nói vậy. Dương Khai cau mày, trong suy nghĩ của hắn, hắn chẳng muốn nhận lấy củ khoai nóng bỏng tay này đâu. Lý Lão giơ tay cắt ngang lời hắn. Ba tộc liên kết đích xác cần một người có thể cân nhắc lợi hại, ra lệnh. Nếu người không làm thì sự liên kết này cũng chỉ có thể sụp đổ mà thôi. Trường Nguyên cũng gật đầu.

quốc tộc bành trướng rất là nhanh, lấy thủy thần điện làm trung tâm. Vùng đất xung quanh mấy vạn dặm đã không còn một bóng người, ngay cả chim chóc thường thấy cũng không thấy bóng dáng. Mấy vạn dặm này dường như biến thành một tử vực, không thấy bất cứ sinh linh nào. Phía nhân tộc tối thiểu đã mất hơn 10 vạn người. Hơn 10 vạn bộ hài cốt rốt cuộc có thể khiến cốt tộc có thêm được bao nhiêu tộc nhân, không ai tính toán được rõ ràng. Phía trước, một vệt ánh sáng xanh lóe lên, Dương Khai xuất hiện, vẻ mặt ngưng trọng. Tình hình ra sao rồi? Sở Lăng Tiêu vội hỏi. Bởi vì Dương Khai có tin toa, nên mấy ngày trước hắn đã tới trước để tìm hiểu tin tức, hôm nay mới trở về. Ai, không được lạc quan. Dương Khai lắc đầu nhìn đám cường nhân chạy tới. Hiện tại cốt tộc có ít nhất 3.000 tộc nhân, không có ai thấp hơn siêu phàm. Nghe xong, tất cả mọi người đều biến sắc. Lúc trước, khi Dương Khai nhìn thấy cốt tộc, thì bọn chúng mới chỉ có hơn 10 tên nhập thánh, trên 100 tên siêu phàm, nhân số cũng chỉ có 200. Nhưng mà nửa năm ngắn ngủi, nhân số của bọn chúng đã vượt qua 3.000. Con số tăng lên dữ dội như vậy khiến người ta gần như không thể nào chấp nhận được. Hơn nữa, 3.000 người đó là 3.000 cường nhân có thực lực vượt qua siêu phàm. Lực lượng đó đã có thể quét sạch thiên hạ rồi. Chúng ta chỉ có hơn 1.000 người. Số lượng của bọn chúng nhiều gấp 3 chúng ta. Sở Lăng Tiêu la lên hải hùng. Dù lão bác học Uyên Thâm thì lúc này cũng phải thay đổi sắc mặt. Đám người Trường Uyên và Lôi Long đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Dương Khai gật đầu. Có mặt không tốt, cũng có mặt khá tốt. Bọn chúng tuy nhân số không ít, nhưng đại đa số đều là siêu phàm. Nhập thánh không có bao nhiêu là tên đâu. Ta đoán chừng chỉ tăng thêm 20 tên so với lần trước ta thấy. Mà bên chúng ta thì số nhập thánh đã có hơn 200. Về mặt này thì chúng ta đã hơn chúng rồi. Nhưng số siêu phàm còn lại kia cũng là một phiền toái rất là lớn đó. Mộng Vô Nhai cau mày. Dương Khai cười. Đám siêu phàm thì giao cho ta. Mọi người đều hết sức ngạc nhiên nhìn, không rõ vì sao Dương Khai lại tỏ vẻ tự tin đến như vậy. Kể cả đám người Mộng Vô Nhai và Sở Lăng Tiêu cũng không dám phát ngôn bừa bãi rằng một mình có thể đối phó được 2.000 tới 3.000 vị siêu phàm. Đừng nói là nhân tài mới nổi là Dương Khai. Chúng ta nên cảm thấy may mắn vì là chưa tới nửa năm đã tập kết tại đây. Nếu cho cốt tộc kia thêm một năm thì thiên hạ này thật sự chẳng có ai làm gì được bọn chúng. Dương Khai nghĩ tới mà sợ, tốc độ phát triển của cốt tộc thật là quá nhanh. Lần này ba tộc liên kết mới có thể tiêu diệt được cốt tộc. Nếu cho cốt tộc thêm một năm hay chỉ nửa năm thôi, thì kết cục ra sao đúng là khó nói trước. Hiện giờ tất cả bọn chúng đang chiếm giữ vài đảo nhỏ của Thủy Thần Điện, cách nơi này chưa đến 500 dặm. Mọi người đi lâu như vậy, nghỉ ngơi khôi phục đi. Hai ngày sau, ta lại tiếp tục lên đường. Dương Khai cất cao giọng hô. Không có ai dị nghị. Sắp tới Thủy Thần Điện, sắp bùng nổ một trận đại chiến. Tất nhiên là cần phải duy trì trạng thái tốt nhất. Hỗn chiến quy mô lớn thế này mà không cẩn thận là có thể sẽ bị thương hoặc là tử vong ngay. Đám cường nhân lập tức bay xuống mặt đất, tự tìm chỗ rồi ngồi xuống khôi phục. Các đảo của Thủy Thần Điện bị một tầng mây màu máu dày đặc bao trùm, vô cùng đỏ. Mà nước biển xung quanh dường như cũng bị ảnh hưởng. Là nước biển vốn xanh thăm thẳm, nay đã đỏ sẫm như bị rót máu tươi vào. Trên hòn đảo ở trung tâm, trong một cái hồ máu khổng lồ, máu tươi đậm đặc như bị đun nóng, không ngừng sôi sục toát ra bọt khí. Vô số xương trắng héo và dược liệu chìm chìm nổi nổi trong máu. Cảnh tượng rất giống với những gì Dương Khai đã nhìn thấy lần trước. Chẳng qua, điểm khác biệt là hồ máu này lớn hơn lần trước mà Dương Khai đã thấy rất là nhiều lần. Gần như chiếm lấy một nửa diện tích của hòn đảo này không biết là sâu bao nhiêu. Bên cạnh hồ máu, rất nhiều người của cốt tộc vây quanh. Bọn chúng tự rót tinh hoa sinh mạng của mình vào trong hồ, giúp cho từng tộc nhân sinh ra. Vô số khuôn mặt người dữ tợn như những u hồn bị trói buộc trong hồ máu giãy giụa và rít gào, khiến cho hòn đảo này âm khí dày đặc, đầy tiếng kêu gào thảm thiết. Khoa La ngồi ngay ngắn ở nơi cao nhất của đảo, quan sát động tĩnh trong hồ máu, vẻ mặt khá là hài lòng. Đột nhiên, có cốt tộc vội vàng chạy tới rồi báo cáo. Bẩm đại nhân, hình như đám cường nhân của đại lục này cũng bị thu hút tới đây. Lúc này bọn chúng đã nghỉ ngơi cách đây không xa. Khoa La giật con mắt như ma trời, rồi cười u ám. Cuối cùng cũng tới rồi sao, nhưng đã quá muộn rồi. Vừa nói, y vừa đứng dậy. Sinh linh tại đại lục này thật là ngu muội, lại có thể để cho tộc ta thời gian nửa năm để chuẩn bị. Nếu không có nửa năm này, tộc ta dù có sống lại cũng chẳng làm nên đại sự gì. Nhưng giờ thì khác, bọn chúng dám đến thì chúng ta sẽ bắt chúng phải trả cái giá thật là đắt, làm cho chúng biến thành đồng loại của chúng ta. Trong giọng nói ấy có tự tin. Tộc nhân chạy theo báo cáo nghe mà cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, như thấy được cảnh tộc mình xưng bá đại lục, nô dịch vạn vật sinh linh tại nơi đây. Truyền lệnh, bảo các tộc nhân ngừng rót tinh hoa sinh mệnh vào hồ, để tân tộc nhân mau chóng hấp thu năng lượng trong hồ, đắp nặng thân thể. Tộc nhân cốt tộc kia lập tức lui đi, vội vàng chạy tới bên hồ để truyền lệnh. Một lát sau, đám tộc nhân cốt tộc vây quanh bên hồ đều ngưng. Tất cả tộc nhân bắt đầu hấp thu năng lượng trong hồ máu. Hài cốt vốn không có xác thịt đã có được thân xác cho mình trong thời gian rất ngắn. Mà tộc nhân cốt tộc vốn đã có xác thịt hấp thu năng lượng trong tinh hoa của hồ lại càng trở nên mạnh hơn. Cốt tộc cũng chuẩn bị đánh cược một phen. Hai ngày ngắn ngủi thoang cái đã trôi qua. Trên đại dương bao la, hơn 1.000 cường nhân ba tộc nhân yêu ma trùng trùng điệp điệp lao tới Thủy Thần Điện. Đám tộc nhân cốt tộc đứng đầy trên hòn đảo vui mừng nhìn qua bên này. Trong đôi mắt xanh biếc lộ ra vẻ dữ tợn và thô bạo. Nhìn cường nhân ba tộc lao tới như nhìn những món ngon. Không ít tên còn liếm láp miệng như không thể nào chờ đợi được. Cách hòn đảo này chừng 10 dặm, Dương Khai dừng. Cường nhân ba tộc phía sau hắn cũng đều dừng bước. Vô số ánh mắt tò mò quan sang bên kia. Người đến nơi này hầu như không ai biết cốt tộc trông ra sao. Tới giờ phút này họ mới tận mắt nhìn thấy. Có máu, có thịt, không khác gì con người. Nhưng điểm khác biệt duy nhất là hai tròng mắt của chúng. Màu xanh biếc khiến cho người ta không rét mà run. Khí tức khắc máu và điên cuồng tỏa ra từ trong cơ thể đám người cốt tộc, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Đó là cốt tộc sao? Không ít người nghi ngờ. Cũng chẳng có gì to tát, ta cứ tưởng bọn chúng ai nấy đều ba đầu sáu tay, hóa ra chỉ là một đầu hai tay mà thôi. Lát nữa, hãy khiến đám rác rưởi này biết sự lợi hại của chúng ta đi. Mọi người kêu gào dường như khá là coi thường đám cốt tộc. Dương Khai, phải làm sao thì ngươi hãy nói đi. Hiện giờ bọn ta đều nghe theo ngươi chỉ huy. Trường Nguyên nhìn chằm chằm phía trước. Mà nguyên toàn thân bắt đầu dâng trào, cả người dần dần tản ra khí tức nguy hiểm. Đó là chủng tộc từng giao chiến với đại ma thần. Mấy ngàn năm sau, ma tôn Trường Nguyên cũng sẽ làm như vậy. Lập tức trong lòng sinh ra một cảm giác khó diễn tả bằng lời. Thầm quyết định phải thu dọn cho xong cục diện rối rắm mấy ngàn năm mà đại ma thần để lại này. Không thể nào bôi nhọ danh tiếng của đại ma thần được. Ta đi đánh tiên phong, mọi người chưa có nóng vội. Dương Khai thản nhiên nói. Người đi sao? Trường Nguyên kinh ngạc quay sang nhìn Dương Khai. Lôi Long và đám cường nhân dân tộc cũng cảm thấy kỳ quái. Trường Nguyên chậm rãi lắc đầu nói. Không phải là bản tôn khinh thường ngươi. Với chút xíu thực lực ấy, nếu ngươi xông lên chắc chắn là lao đầu vào chỗ chết. Đúng vậy đó, tiểu Dương Khai. Hơn nữa, ngươi là chỉ huy của ba tộc. Chuyện xung phong này không cần ngươi làm đâu. Mộng Vô Nhai nói với vẻ mặt đầy lo lắng. Không thì để lão phu thay ngươi đi một chuyến đi. Lão sợ Dương Khai xảy ra điều bất trắc. Không cần đâu, ta đã muốn đi thì tất nhiên là có lý rồi. Mọi người nhìn là được rồi. Dương Khai cười, đáp đầy tự tin. Nói xong hắn đã tung ra tinh hoa. Nói xong hắn đã tung ra tinh toa, thanh quang lóe lên. Hắn đã xuất hiện trên không trung của Thủy Thần Điện. Phía bên dưới, vô số ánh mắt của cốt tộc chằm chằm nhìn hắn. Khoa La hừ lạnh một tiếng rồi quát lên. Là ngươi! Y tất nhiên nhớ rõ gương mặt của Dương Khai rồi. Lần trước bị Dương Khai đùa bẩn một phen, Khoa La vô cùng phẫn nộ. Thầm quyết định ngày sau mà tìm được Dương Khai, thì ắt phải nghiền hắn ra thành tro. Nào ngờ hôm nay Dương Khai một mình dâng xác đến tận cửa. Khoa La quá sức vui mừng rồi vung tay lên. Bắt hắn cho ta muốn tinh toa trong tay hắn. Ngay lập tức, một tên tộc nhân cốt tộc của tu vi nhập thánh tầng 2 bay lên. Người còn chưa tới mà sát khí dữ tợn như hóa thành thực chất phát ra từ trong người gã, đã hội tụ thành dáng vẻ của một con cự thú mang rợ, há miệng cắn tới Dương Khai. Con cự thú này hình thể khổng lồ, là chủng loại mà mọi người chưa ai nhìn thấy bao giờ. Sát khí ngút trời như có thể nuốt chửng thiên địa. Thanh quang lóe lên, Dương Khai điều khiển tinh toa thoải mái né tránh, lao qua lao lại trên không trung của Thủy Thần Điện. Thần niệm khổng lồ như thủy triều trào ra, lan tới từng ngõ ngách nhỏ của hòn đảo, bao trùm lên thân thể của những tộc nhân cốt tộc. Khoa La hiếp mắt, rồi cười khẩy. Tấn công thần thức hay sao? Dứt lời, y cũng phóng thích thần niệm không hề kém thần niệm của Dương Khai. Từ thần niệm của Dương Khai phát ra, như một thanh kiếm sắc bén, vô hình hung hăng đâm vào trong thức hải của Dương Khai. Thân hình Dương Khai cứng đờ ra giữa không trung. Đúng là tự tìm đường chết. Dám khoe khoang đòn tấn công thần thức trước mặt ta ư? Không tự xem mình có thực lực gì? Khoa La cười gằn không ngớt. Chương 969, Ngành Chiến. Trên không trung của Thủy Thần Điện, Dương Khai đứng trên tinh toa, toàn thân cứng ngắc như bị trói, không thể nào động đậy, trên khuôn mặt hiện ra đau đớn. Thấy như vậy, mọi người sắc mặt đại biến. Liệt Địa Thần Ngư vỗ đùi một cái đét, rồi hét lên. Trời ơi, gay rồi, tiểu tử kia trúng chiêu rồi, mau tới ứng cứu đi. À, không kịp rồi. Ma tướng Mông Qua sắc mặt khó coi, nhìn lên cường nhân cốt tộc đang nhanh chóng đến gần Dương Khai. Vừa rồi, Dương Khai dùng uy năng của bí bảo khiến tên cường nhân cốt tộc phụng mệnh bắt hắn không có đuổi kịp. Nhưng hiện giờ, Dương Khai đột nhiên đứng nguyên tại chỗ. Tên này nhanh chóng đến cạnh Dương Khai, mỉm cười đầy dữ tợn. Giơ bàn tay ra nhanh chóng nắm lấy cổ Dương Khai. Mọi người không hề nghi ngờ rằng tên này có thể vặn gãy cổ của Dương Khai. Không ít người không đành lòng nhìn cảnh dã man này nên vội vàng quay đầu đi. Lòng thì cảm thấy bi ai thay cho Dương Khai khi vừa ra trận chưa kịp chiến thắng đã chết. Đúng lúc này, cái nóng lan truyền ra trong không khí, rồi bất chợt một tiếng nổ ầm vang. Trên không trung của Thủy Thần Điện là một màu đỏ bừng. Vô số ngọn lửa quỷ dị bỗng xuất hiện. Những ngọn lửa dường như có thể bị thổi tắt bất cứ lúc nào đó, tích chứa uy năng khủng khiếp, như sao chổi bắn xuống bên dưới, làm cho cả hòn đảo này vụt bốc cháy, mặt đất khô cằn. Trong đôi mắt xanh biếc của đám tộc nhân cốt tộc, toát lên vẻ kiên kỵ, vội vàng bay lên không trung, tránh đi cái nóng rát da thọc bỏng thịt kia. Bọn chúng sợ nhất chính là lửa, thứ năng lượng ấy có thể tiêu diệt chúng hoàn toàn. Cùng lúc này, Dương Khai đáng lẽ sẽ bị chế phục, bỗng nhiên khôi phục tự do một cách lạ kỳ. Dường như từ đầu tới cuối chẳng hề bị khống chế. Hắn nhếch mép cười với tên nhân tộc cốt tộc đang xông tới, thân hình vụt lóe rồi quay trở lại phe mình. Hai tiểu tử thối, làm cho ta sợ chết khiếp. Mộng Vô Nhai hoảng hốt, tuy rằng lão rất là tin Dương Khai, nhưng vừa rồi quả thật quá mạo hiểm. Người chạy ra một chuyến chỉ để mạo hiểm dọa bọn chúng thôi sao? Trường Nguyên liếc nhìn Dương Khai, sắc mặt có phần bất mãn. Tất nhiên là không rồi, cùng chờ xem. Dương Khai thản nhiên cười đáp. Chờ cái gì chứ? Trường Nguyên không khỏi nhíu mày, không biết hắn đang định giở trò gì. Tất cả mọi người đều không biết, kể cả thủ lĩnh cốt tộc Khoa La. Tuy chúng đã ngủ say mấy ngàn năm, nhưng trước đây dù sao cũng là từng chiến đấu với sinh linh của đại lục này rồi. Song y chưa từng thấy qua tên thanh niên nào là lạ kỳ như vậy. Sức mạnh thần thức của đối phương thậm chí không kém mình. Nếu không, thì dù thế nào hắn cũng khó mà toàn thân thoát ra. Điều khiến cho Khoa La mờ mịt là hắn định làm cái gì? Cố ý bay tới chẳng lẽ chỉ để khoe khoang tu vi thần thức không hề tầm thường hay sao? 10 giây sau, một tiếng kêu thê lương thảm thiết đột nhiên vang lên từ trận doanh của cốt tộc. Từ tiếng hét này vang lên, bên cốt tộc như xuất hiện phản ứng dây chuyền. Vô số tiếng hét, tiếng kêu gào vang lên liên tục không dứt. Bọn chúng dường như đang trải qua cơn đau khó có thể chịu đựng được. Trong mắt xanh biếc run rẩy không ngừng, cả người co giật. Không thể không chế được mà rơi từ trên trời xuống như những hạt mưa rơi xuống đảo, xuống biển, văng lên bọt nước tung tóe. Trong phút chốc, 3.000 cốt tộc nhân đã giảm đi 500-600 người. Chuyện gì thế này? Khoa La biến sắc rồi quát to. đại nhân, chúng tiểu nhân không có rõ. Có tộc nhân cốt tộc hoảng hốt trả lời. Cường nhân ba tộc nhân yêu ma trừng mắt nhìn, cũng chẳng hiểu đang xảy ra chuyện gì. Nhưng bọn họ lại nhạy bén phát hiện ra những tộc nhân cốt tộc la hét đau đớn, ngã xuống biển xuống đảo, đều là võ giả siêu phàm. Hơn nữa, đều là siêu phàm với thực lực tương đối thấp. Là tấn công thần thức. Một tên cường nhân cốt tộc nhập thánh sắc mặt xanh mét, cố nhịn cơn đau trong thức hải rồi cắn răng bẩm báo. Trong đòn tấn công thần thức của hắn, có lẫn một loại trùng không có rõ tên. Đang từ từ gặm nhấm năng lượng thần hồn của tộc nhân. Loại trùng này rất là nhỏ, rất khó phát hiện. À, ta cũng trúng chiêu rồi. Phệ hồn trùng sao? Khoa La sắc mặt đại biến, lập tức nghĩ tới một loại trùng khiến bất cứ sinh linh nào đều phải thoái lui. Trên đại lục này, sao lại có thứ này chứ? Điều càng khiến y không thể ngờ là tên thanh niên kia sao có thể điều khiển được phệ hồn trùng, lại còn có thể đem đám trùng này trộn lẫn trong đòn tấn công thần thức. Tiếng nói này vang ra xa 10 dặm, cường nhân ba tộc nhân yêu ma đều kinh ngạc nhìn Dương Khai. Trong mắt ai nấy đều hiện ra vẻ mừng rỡ. Phệ hồn trùng, bọn họ tất nhiên là ít nhiều cũng đã nghe qua. Đây là một loại kỳ trùng thời thượng cổ, chuyên cắn nuốt năng lượng thần hồn. Một khi bị nhiễm loại trùng này thì kết cục chỉ là chết mà thôi. Nhưng bọn họ càng cảm thấy kỳ là phệ hồn trùng mà Dương Khai dùng dường như có uy lực lớn hơn cả trong truyền thuyết. Bởi vì truyền thuyết nói rằng chỉ cần thực lực đạt tới nhập thánh là có thể dùng năng lượng thần thức hùng mạnh để giết chết loại trùng này. Nhưng phía cốt tộc rõ ràng có nhập thánh trúng chiêu, mặc dù không rơi xuống dưới nhưng trông dáng vẻ rất là thống khổ. Rõ ràng là bị phệ hồn trùng ảnh hưởng, tạm thời không có sức chiến đấu. Phệ hồn trùng mà chúng nói là từ ngươi mà ra sao? Mộng Vô Nhai dò hỏi không dám chắc. Dương Khai gật đầu. Dùng năng lượng thần thức của ta nuôi dưỡng chúng. Ngươi tự... Sắc mặt của Mộng Vô Nhai biến đổi, thầm không phục Dương Khai cả gan làm loạn, cũng cảm thấy khó bề tưởng tượng. Thảo nào, ngươi nói giao đám siêu phàm cốt tộc cho ngươi, hóa ra là như vậy. Lôi Long Đại Tôn hiểu ra sức mạnh quái dị như phệ hồn trùng này thật là đáng sợ. Đó là sức mạnh có thể dễ dàng tiêu diệt cả một chủng tộc. Nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh ướt đẫm đám lưng của người Lôi Long và Trường Uyên. Làn gió nhẹ thoảng qua khiến cả hai người đều lạnh run. Bọn họ cảm thấy may mắn vì lúc trước đã tạo được mối quan hệ không tệ với Dương Khai, chứ không đối lập với hắn. Nếu như quả thật đối lập với hắn, chỉ với loại phệ hồn trùng này thôi, hắn đã có thể đuổi tận giết cùng hai tộc yêu ma. Nhập thánh quả thật không phải e ngại điều gì, nhưng cả hai tộc có được bao nhiêu nhập thánh chứ? Đại đa số tộc nhân đều có công lực dưới nhập thánh, đều dính phải kỳ trùng thượng cổ này thì chết chắc. Cường nhân trong dân tộc cũng nhận ra điều này, ánh mắt nhìn Dương Khai đã khác với lúc trước. Dường như muốn nói một lần nữa nhìn hắn cho thật kỹ, thầm cân nhắc xem sau này có nên tạo mối quan hệ hòa thuận vui vẻ với Cửu Thiên Thánh Địa hay không. Trận đầu này đánh rất hay. Sở Lăng Tiêu cười sang sảng. Một lúc đã giải quyết được mấy trăm tên cốt tộc. Ta thấy bọn chúng chắc chắn bị diệt tộc rồi. Nếu bọn chúng đủ thông minh thì chắc chắn sẽ không ngồi yên chờ chết. Dương Khai nhíu mày nói. Dù mình xông lên đánh cốt tộc một chiêu bất ngờ, nhưng nếu thật sự hỗn chiến thì phệ hồn trùng sẽ chẳng thể nào phát huy được tác dụng khổng lồ. Loại trùng tí hon này chỉ tìm theo nhiệt độ, căn nuốt năng lượng thần hồn. Nếu thả ra trong lúc hỗn chiến thì rất có khả năng ngộ thương đến người phe mình. Hiện giờ Dương Khai chỉ mong sao đám cốt tộc này án binh bất động. Một khi cung cấp đủ thời gian cho đám phệ hồn trùng là chúng có thể giết chết toàn bộ tộc nhân từ nhập thánh trở xuống. Đến lúc đó, chỉ còn lại chưa tới 100 cốt tộc nhập thánh. Với đội hình 3 tộc nhân nhân yêu ma thì có thể thoải mái xử lý rồi. Chỉ chưa tới 30 hơi thở ngắn ngủi, 5-6 tên cốt tộc rơi xuống biển và mặt đất đã chết. Trong mắt xanh biếc mất đi thần thái lúc trước, trở nên ảm đạm, không hề động đậy. Kể cả chủng tộc lạ kỳ như cốt tộc, khi bị căn đút thần hồn thì cũng sẽ chết. Bỗng thấy nhiều tộc nhân chết đi như vậy, trong mắt xanh biếc của Khoa La dường như đỏ sầm đi. Y tức giận ngửa cổ thét một tiếng thật dài. Một làn sương máu dày đặc nổ tung từ trên người y, thổi quét các hòn đảo. Trong sương máu chẳng những xen lẫn lực lượng thân thể y mà còn có đòn tấn công thần thức mạnh mẽ của y. Trong phút chốc, Dương Khai liền cảm giác đám vệ hồn trùng mà hắn nuôi nhiều năm qua chết rất nhiều. Sắc mặt liền đại biến, vội vàng triệu hồi đám vệ hồn trùng còn sót quay về. 2000 tộc nhân cốt tộc còn dư thừa, thù hận nhìn sang bên này. Từng luồng sức mạnh khổng lồ truyền ra từ cơ thể bọn chúng, phóng ra bốn phương tám hướng. Với tốc độ mà mắt thường có thể thấy, thân thể của những tộc nhân cốt tộc vừa chết kia đi, nhanh chóng khô quắc. Máu thịt hóa thành những dòng năng lượng rót vào người của đám tộc nhân còn sống sót, tăng cường sức mạnh cho bọn chúng. Không lâu sau, 500-600 cốt tộc đã chết kia đều biến thành một bãi bột mịn, hoàn toàn biến mất. Dương Khai biến sắc. Trời ơi, bọn chúng còn có thể làm như vậy được sao? Cường nhân ba tộc nhân yêu ma đều đồng loạt thất sắc. Nếu như vậy thì người chết càng nhiều, bọn chúng càng có lợi. Bất kể là tộc nhân chết hay là kẻ địch chết, bọn chúng đều có thể hấp thu tinh hoa máu thịt để tăng cường sức mạnh cho bản thân. Dương Khai ý thức được điều này, lòng không khỏi lay động, rồi lập tức hiểu ra đây sẽ là một trận chiến rất ác liệt. Bọn chúng sắp xông lên rồi. Mộng Vô Nhai hô lên. Nghênh chiến thôi. Dương Khai nhíu mắt rồi cất cao giọng nói. Hãy nhớ cho kỹ, thương thế bình thường đối bọn chúng thì không là gì. Cho dù là đâm một đao vào vị trí chí mạng thì bọn chúng cũng không bị ảnh hưởng. Phương thức thích hợp nhất là chặt đôi chúng ra, nghiền thành mảnh nhỏ hoặc là đốt thành tro. Những điểm cần lưu ý Dương Khanh đã nhắc nhở mọi người lúc tới hết rồi. Trước khi khai chiến một khắc, hắn không nhịn được mà lại dặn thêm một lần. Biết rồi, ta sẽ để chúng thấy bản lĩnh của bản tôn. Trường Nguyên nhai răng cười gằn. Bên hoàng đảo, 2-3000 quốc tộc phóng tới, quỷ bí, im lặng. Mỗi một tộc nhân đều có vẻ mặt dữ tợn, dường như không hề sợ hãi cái chết. Ba tộc nhân yêu ma án binh bất động, chỉ là hơn 1000 người thầm ngưng tụ sức mạnh. Bất cứ lúc nào cũng có thể bùng phát, khoảng cách 10 dặm dần dần thu hẹp. Khi cốt tộc xông tới chỉ còn nửa dặm, đám cường nhân bắt đầu di động. Từng dòng thánh nguyên, ma nguyên, yêu nguyên, tinh thuần phóng ra. Tế ra các loại bí bảo với đủ mọi màu sắc, các tia sáng bí bảo phóng lên trời cao. Tia sáng chợt bùng phát quét qua khắp trời đất, khiến thiên địa chợt rúng động như sắp bị xé rách. Những bí bảo đó có đủ mọi hình dáng rực rỡ muôn màu. Hơn 2000 tộc nhân cốt tộc há miệng kêu gào, sức mạnh vô hình thúc đẩy nước biển bên dưới, khiến cho sóng biển phóng lên cao, đồ sộ như một con hải long, dung hợp với huyết khí đỏ sẫm mà bọn chúng phát ra, nghênh đón thế tấn công đầu tiên của ba tộc nhân yêu ma. Kết thúc tập 178 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.